Chương 293, khống chế. Đang cùng ảnh bướm chiến đấu zombie cảm nhận được không khỏi nguy hiểm, nó quả quyết từ bỏ trước mắt con mồi, thân thể có chút một bên, thậm chí thả một mặt màu xanh nhạt thủy thuẫn cản trở trước người. Một chùm bạch quang xuyên thấu thủy thuẫn, sắt lỗ thai của nó nhanh chóng mà qua, đưa nó đằng sau đại thụ trực tiếp bắn thủng. Một nháy mắt, lỗ thai của nó cùng một phần nhỏ xương đầu liền bị bạch quang hoàn toàn tiêu tan sạch, màu xám trắng óc hôn tạp máu đen theo cổ của nó lưu lại, để nó nguyên bản còn nhi nở đửa cờ bộ dáng lộ ra càng thêm đáng sợ. Nhận công kích zombie gầm thét một tiếng, nó nâng lên hai tay, một mảng lớn chất lỏng màu xanh lục hướng Thiệu Văn bay vụt mà tới. Thiệu Văn chịu đựng đùi phải truyền đến trận trận đau đớn, nằm xuống trên đồng cỏ, cực nhanh giống trái lăn lông lốc vài vòng, né tránh công kích đồng thời còn đưa tay hướng zombie thả mấy phát, đem thân thể của nó đánh xuyên qua nhìn mấy cái động. Bất quá không có đánh trúng đến đầu bộ công kích cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại chọc giận zombie. Nó ngửa đầu gầm thét một tiếng, mấy cái nhỏ zombie đột nhiên từ bỏ địch nhân trước mắt, toàn bộ hướng phía Thiệu Văn Phi đánh tới. Đội viên khác thấy thế mau tới trước chặn đường, nhưng vẫn là có ba con nhỏ zombie đột phá phòng tuyến của bọn hắn, cách Thiệu Văn càng ngày càng gần. Thiệu Văn giơ súng lên, trực tiếp bắn thủng một con nhỏ zombie đầu, làm nàng lại chuẩn bị nổ phát súng thứ hai thời điểm, phát hiện tinh hạch năng lượng đã hao hết, nhất định phải đổi tinh hạch nàng nửa ngồi dậy, chuẩn bị sử dụng dị năng đào thoát, đi phát hiện không biết lu cờ nào, hai chân của mình bị từ thổ lý trưởng ra màu đỏ sẫm tiểu thảo cuốn lại, để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Đội trưởng nơi xa có đội viên phát hiện Thiệu Văn khốn cảnh, bọn họ ý đồ tiến đến nghị cách cứu viện, bị đột nhiên phát cuồng đám zombie ngăn cản. Zombie con ngươi càng ngày càng đỏ, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ thân thể giống như bạo phát tiểu vũ trụ, nguyên bản vẫn chỉ là khổ chống đỡ đối với trong nháy mắt bị đè lên đánh, muốn hai người mới có thể miễn cưỡng đối phó một con. Ảnh bướm cũng bị thủy hệ zombie biến dị kiềm chế. Mắt thấy zombie lợi trảo cách Thiệu Văn cổ càng ngày càng gần, đột nhiên, một đạo ngân sắc quang mang thẳng lao đến, trong nháy mắt đem hai con nhỏ zombie đánh bay. Nguyên bản còn chuẩn bị đồng quy vu tận Thiệu Văn bị cái này ý không nghĩ tới nghĩ cách cứu viện làm ngộng, chờ thấy rõ ràng ngăn tại trước người nàng chính là ai, nàng không khỏi lên tiếng kinh hô, nho nhỏ kịp thời đuổi tới chính là nho nhỏ, nó quay đầu cùng Thiệu Văn gật gật đầu, liền gia nhập chiến cuộc. Nho nhỏ đến để mọi người trên thân áp lực đống buông lỏng, nho nhỏ sức chiến đấu thế nhưng là cao hơn mạn mạn ra không ít, chỉ chốc lát sau, liền tiêu diệt trước đó hai con nhỏ zombie. Đột nhiên xuất hiện cứu viện là bọn họ không ngờ tới, zombie biến dị đồng dạng giật mình không thôi, nó gầm nhẹ vài tiếng, còn thừa lại ba con nhỏ zombie lập tức trở về đến bên cạnh của nó. Thiệu Văn rút ra chùy thủ cắt mất cuốn lấy chân đỏ thảo, ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh, hỏi, nho nhỏ. Giao giao đâu vừa dứt lời, một cái thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, thật sự là Ôn Giao. Ôn Giao ngực có chút chập trùng, quá lâu không cải thống làm qua rèn luyện, thân thể năng giống như có chỗ hạ xuống, xem ra sau này vẫn là phải rút ra thời điểm thoáng rèn luyện dưới, cái này thể năng cũng không thể quá kém. Nhìn thấy giao giao, Thiệu Văn Tâm thả hạ một khối đá lớn, chí ít nhiệm vụ của nàng hoàn thành một nửa, người là tìm được. Hiện tại cần phải làm là đối phó trước mắt cái này mấy cái zombie. Bọn nó đều là zombie biến dị, thực lực rất mạnh, còn hiểu đánh lén, vừa mới chúng ta đi qua nơi này thời điểm bị đánh trở tay không kịp. Nếu không pha y như thế, bọn họ cũng không trở thành khổ chiến, phải biết, bọn họ lợi hại nhất hẳn là hiệp đồng tác chiến, chiến hữu ở giữa phối hợp lẫn nhau. Nhưng là cái này zombie ngay từ đầu liền đem bọn họ toàn bộ ngăn cách, để cho người ta không thể không hoài nghi nó có phải là theo dõi quan sát qua bọn họ. Con kia trưởng thành nữ tính zombie là thủy hệ, mà lại cái kia vành đai nước có rất mạnh tính ăn mòn, không thể đụng vào, mà lại nó dị năng vận dụng thuần thục. Thiệu Văn đứng người lên, rẽ ngang một quải đi đến Ôn Giao bên cạnh, cặn kẽ nói cho nàng đối diện cái này zombie các loại đặc thù cùng công kích đặc điểm. Đối với muốn Ôn Giao tới cứu, Thiệu Văn một chút cũng không có cảm giác đến không có ý tứ. Nàng hiện tại đã rất khó hoàn toàn đem nàng đương tiểu hài tử nhìn. Mà lại người ta thực lực mạnh, nàng cần phải làm là tận khả năng nói cho nàng các loại tin tức cùng không muốn cản trở. Ôn Giao nhẹ gật đầu, nghiêm túc đánh giá đối diện zombie, mà zombie không có phát động công kích, tương tự cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Giao, nó cảm giác được phía trước người này rất nguy hiểm. Đột nhiên, zombie tay phải vung lên, một mảng lớn lít nha lít nhít nước châm hướng bọn họ phô thiên cái địa phi bắn tới. ba con nhỏ giỏm bì cũng đồng thời phát động công kích. Dưới chân của bọn hắn bắt đầu xuất hiện bốc lên màu xanh lá cây đậm bọt khí đầm lầy, còn có vô số mọc ra gai nhọn biến dị thực vật bắt đầu quấn quanh thân thể của bọn hắn. Biến dị thủy hệ giỏm bì làm xong đây hết thể chi sau xoay người chạy, mà nhỏ đám giỏm bì thì hướng ôn giao bọn họ đánh tới. Dưới chân đầm lầy bị đóng băng trong nháy mắt lên, có cái đội viên không có đứng vững, chân trượt đi, cả người ném xuống đất. Tất cả thực vật đều bị ôn giao thủy nhận chặt đứt, mà đầy trời nước châm lại đang đến gần ôn giao thời điểm đột nhiên toàn bộ tụ tập lại với nhau, chậm rãi tại ôn giao trong tay tạo thành một cái màu xanh lá đại thủy cầu. Gặp ôn giao động tác, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, cho tới bây giờ không có gặp qua còn có thể khống chế những người khác dị năng, cái này làm sao làm được, kỳ thật ôn giao cũng không thoải mái, khống chế những người khác phát ra dị năng công kích cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Liền cái này một cái động tác đơn giản, nàng thậm chí tiêu hao 1/4 tinh thần lực cùng một bộ phận dị năng. Phải biết, nàng hiện tại tinh thần lực có thể so sánh kiếp trước con nở cao hơn một chút ra, nàng chỉ thử qua khống chế đối phương chặt đứt liên hệ sau dị năng, chiến đấu bên trong còn chưa có thử qua, không nghĩ tới hao tổn lớn như vậy, chuyện như vậy về sau vẫn là bất làm, được không bù mất. Đem thủy cầu hoàn toàn khống chế lại về sau, ôn dao trở tay quăng ra. Thủy cầu chia ra làm ba, hướng phía ba cái nhỏ giỏm bì đập tới. Những người khác QNZ kịp phản ứng, hai người bọn họ một tổ, lần nữa hướng đối phương phát động công kích. Mà chi chuẩn bị trước chạy trốn thủy hệ giỏm bì biến dị thì bị đuổi theo ra đi nho nhỏ ngăn lại. Thủy hệ giỏm bì đối nho nhỏ nhè răng trợn mắt một phen về sau, quay người nhìn về phía hướng nó đi tới ôn dao, đồng thời bên cạnh của nó bắt đầu hiện ra mấy cái thủy cầu. Phát ra công kích không chỉ có cùng mình đã mất đi liên hệ, mà lại chạy trốn QNZ thất bại. Nó rõ ràng, đây là một trận ác chiến, chỉ có giết trước mắt người này, nó mới có thể sống sót. Mà lại nàng thịt nhất định ăn thật ngon đi từ bỏ chạy trốn giỏm bị con ngươi màu đỏ càng thêm u ám. Dạng này áp bách ngược lại để nó càng thêm hưng phấn lên, nó bên người thủy cầu lại tăng lên mấy cái. Lui lại, gặp ảnh bướm đi theo nàng đi lên trước, ôn dao lườm nàng một chút. Làm cho nàng lui ra. Ảnh bướm cũng không phải là không có bị thương, nàng hai cánh tay đều bị cái kia chất lỏng mục nát đốt, xuất hiện khó coi đẽo thịt. Nhưng là bởi vì ảnh bướm căn bản không có cảm giác đau đớn, cho nên dù cho thân thể gánh nặng lại lớn, nàng y lì nguyên có thể tiếp tục chiến đấu. Bất quá kia là ảnh bướm, chờ đổi lại, nữ điệp chỉ sợ đến đau chết. Côn vợ ở, lạc mại chèn.